Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 359. Đây là độc quốc huyền thể trong truyền thuyết sao? Nó có thể làm thân xác con người tan chảy sao? Thủ đoạn như vậy thì sao có thể đối phó đây? Anh hai không đấu tiếp được đâu. Người đại thực lực chắc tuyệt không hề tầm thường, hay là chúng ta bỏ đi? Trang Bình Sinh không nhìn thêm được nữa, âm thầm nghiến răng, nghiêng đầu nói với Trang Bộ Phàm. Đã đến nước này rồi, còn có khả năng thu tay nữa sao? Bao nhiêu người nhìn vào, nếu chúng ta đi thì chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Huống hồ không còn Kimudan, chúng ta không thể hợp tác với phi nhà khác. Đến cuối cùng thì mất cả chị lẫn chài. Chú bảo tôi phải làm sao? Anh nói với toàn bộ Sơn Trang đây. Trang Bộ Phàm tóm cổ áo Trang Bình Sinh, nghiến răng quát khẽ. Nhưng chúng ta không thể đối phó với thương ám huyền thể. Sợ cái gì chứ? Đây là Sơn Trang huyết chiếm. Dù cậu ta có là thời đi lâm, dù có là cao thủ y võ tung hoành vô địch, tôi có gì phải sợ? Ánh mắt Trang Bộ Phàm trở nên dữ tợn, đột nhiên lấy ra một thứ giống như pháo nâng lên quá đầu, sau đó kéo sợi dây bên dưới đó. Một luồng pháo hoa màu đỏ bay vút lên trời, sau đó nở rộ dưới không trung. Bùm! Hoa lửa bắn ra tứ phía, người trên dưới núi đều nhìn thấy. Hoa lửa xếp thành một thanh kiếm sắc bén khổng lồ dài thường thượt, lơ lửng giữa không trung vô cùng hoành tráng. Huyết kiếm lệnh, có người cứ ngạc kêu lên. Đó là chiến lệnh cao nhất của Sơn Trang huyết kiếm. Người của Sơn Trang huyết kiếm nhìn thấy lệnh bài này thì phải lập tức dừng mọi việc trong tay, chiến đấu vì Sơn Trang, không chết không thôi. Trang Bộ Phàm định triệu tập toàn bộ người Sơn Trang huyết kiếm đến đây sao? Huyết kiều ngẩng đầu nhìn hoa lửa lẩm bẩm. Quả nhiên trên đỉnh Sơn Trang bỗng nhìn sôi sục, con đường lưng chừng núi xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân, thậm chí dưới núi cũng có không ít người nhìn thấy chiến đệnh này nên chạy về phía lưng núi. Có người lái xe, có người đi bộ, thậm chí có người còn đi xe điện. Không lâu sau, toàn bộ người trên núi đều hội tụ ở lưng chừng núi, đường hai bên bị kẹt cứng, hiện trường là một mảnh đen kịt, toàn là người, không chừa khe hở, là mình có mọc cánh cũng khó mà bay. Những người có tông hợp khác đứng trong bóng tối tùy cơ ứng biến, nhìn thấy Trang Bộ Phàm phát điên như vậy, ai đấy đều trở nên thận trọng, không dám hành động lỗ mãng. Lúc này trong đám đông có bốn người đàn ông mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm bay vọt ra. Bọn họ đeo mặt nạ sắt, đứng thành một hàng, lạnh lùng nhìn Lam Minh. Là Tứ Đại Kiếm Vương, không biết là ai đã hét lên. Tiếp đó lại có tám bóng người nhảy ra từ đằng sau đám đông, đứng ở tám hướng xung quanh Lam Minh. Bát Đại Kiếm Tôn, tiếng la kinh ngạc vang lên. Còn có cả huyết kiếm sứ cũng đến rồi. Đó là tinh anh của huyết kiếm sao? Trời ạ, nhiều cao thủ của Sơn Trang huyết kiếm đã hiện diện, thật lợi hại. Cao thủ hội tụ thần lâm khó thoát rồi. Bọn họ run rẩy hết sức hoảng sợ, cũng thể trách bọn họ, ngay cả Lâm Minh cũng thể cảm nhận được khí mạnh mẽ dày đặc trên người những cao thủ này. Mỗi một người trong số họ đều là cao thủ thực sự, không hề có chút khoa trương. Nhìn thấy được chứ, thần lâm đây chính là sức mạnh của Sơn Trang huyết kiếm tôi. Cậu có thương ám huyền thể thì đã sao? Cậu có đối phó được với toàn bộ Sơn Trang chúng tôi không? Trang Bộ Phàm tiến lên phía trước lớn giọng quát. Tên họ Lâm kia, tôi thừa nhận cậu quả thật rất mạnh. Một người không giết được cậu, 10 người cũng không giết được cậu. Nhưng chúng tôi không tin 100 người, 1000 người vẫn không giết được cậu. Trang Thái Thanh cười lớn, tràn đầy đắc ý. Vậy thì cứ thử xem đám người này có giết được tôi không. Là mình không hoảng loạn, bình tĩnh nói. Vậy được, thử xem sao. Trang Bộ Phàm hít bách lại, sau đó quát khẽ. Bát Đại Kiếm Tôn đâu? Có. Tứ Đại Kiếm Vương có. Tất cả người Sơn Trang huyết kiếm nghe lệnh, giết chết người này cho tôi. Tôn lệnh, giết. Trong nháy mắt tiếng hô giết vang vọng như núi thét biển gào. Dưới chân núi huyết kiếm, một chiếc Bentley màu đen dừng ở bên đường. Nhìn biển số xe, đó là xe của nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Một người đông mặc âu phục đi giày da đeo kính râm đứng ở phía trước đầu xe, dùng ống nhòm quan sát cuộc chém giết ở dưới lưng núi, sau đó lấy điện thoại ra gọi vào một số. Tình hình thế nào rồi? Đầu bên cái điện thoại là một giọng nói già đua. Đánh nhau rồi, người đó quả nhiên là Thanh Lâm. Người đông nói ra, khi Tần Minh vừa vào Giang Thành, chúng ta đã phái người theo dõi cậu ta. Tần Minh chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng sau khi ra khỏi học viện hủy phái thì lập tức thay ra đổi thịt, vô địch thế gian, chắc chắn là bị cáo đổi rồi. Tiên sinh, vì sao ông không bạch trần thân phận của cậu ta với Sơn Trang huyết kiếm? Người đông nghi học hỏi. Cậu không hiểu. Nếu vạch trần thân phận ngay tại đó, tình hình sẽ không đi đến mức này. Người của Sơn Trang huyết kiếm nhiều lắm, cũng chỉ đuổi thần Y Lâm đi, tuyệt đối sẽ không ra tay giết cậu ta. Dù sao thực lực của Dương Hoa cũng phải là người Sơn Tam Huyết Kiếm, nói phớt lờ là thế phớt lờ được. Tôi không nói thì Lâm sớm hơn gì cũng sẽ không gõ được nữa. Dù gì mục đích lần này của cậu ta đến là Kim Odan. Giờ lấy bên kia điện thoại hờ hững đáp lại. Tiên sinh An Minh, người đàn ông tân bốc một câu. Nói tiếp, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ở đó theo dõi Thần Lâm là được. Những chuyện còn lại chúng tôi sẽ làm. Nói xong, ông ta cúp máy. Người đàn ông nhìn về phía lưng chừng núi, đốt đi thuốc, lặng lẽ hút thuốc. Lúc này, ở lưng núi lan tràn khói độc. Lâm Minh vung cả hai tay, khói độc tản ra giống như chướng khí nhấn chìm tất cả đám người đó. Đám đệ tử trong khí độc lập tức bị ăn mòn chết thảm. Mặc dù có đệ tử ở vòng ngoài chưa chết, nhưng da thịt toàn thân cũng bắt đầu rỉ máu, bong ra từng mảng. Bộ dạng đó thực sự có thể gọi là thê thảm. Mặc dù Sơn Tam Huyết Kiếm đông người, nhưng đối diện với Lâm Minh lại không có chút ưu thế nào. Vô số thanh kiếm từ bốn phương tám hướng hoàn toàn không thể nào làm rách một chút da thịt quanh. Lâm Minh giống như con sói nhảy vào giữa bầy cừu, ngông cuồng đại khai sát giới. Hết người này đến người khác của Sơn Tam Huyết Kiếm ngã xuống. A! À! Càng Thái Thanh không nhìn nổi nữa, hét lên một tiếng, vẫn muốn xông tới trước. Anh cả, đừng kích động. Các bộ phàm kéo ông ta lại. Trang chủ, vì sao chúng ta không bị giúp đỡ chứ? Đại Thái Thanh nghĩ rằng những lời hét lên. Đừng vội, mấy người kiếm vương còn chưa hành động kia mà. Phái thêm người đi tiêu hao thế lực của ta là được rồi. Chúng ta là đòn sát thủ cuối cùng, đợi lúc thần cần thiết mới xông lên lấy mạng của ta. Các bộ phàm bình tĩnh nói ra. Tôi hiểu rồi. Ánh mắt Trang Thái Thanh trở nên nghiêm nghị, hô lên với ca thủ nhà Trang ở bên kia. Tứ đại kiếm vương, các người có thể lên rồi. Vâng. Tứ tượng kiếm pháp, bốn người cũng hét lên, vừa múa trường kiếm ở bên ngoài khỏi độc, bắt đầu bày trận. Mỗi người vung kiếm trong tay ra, mũi kiếm với dòng khí lượn lờ, những dòng khí đó thần kỳ khó dò, nhẹ nhàng chuyển động, chậm rãi hóa thành các hình vẽ kỳ diệu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hình vẽ mơ hồ của bốn thánh thú sao động trước mũi kiếm của bọn họ. Trận thành, giết! Bốn người cùng hét lên, cầm kiếm giết về phía Lâm Minh đang đứng trong khói độc. Khoảnh khắc bọn họ xông vào khói độc, dòng khí của mũi kiếm bọn họ bùng lên, bao bọc cơ thể bọn họ vô cùng thần kỳ. Nhờ sự bảo vệ của khí tức bốn thánh thú, khói độc muốn làm bọn họ bị thương cũng cần có thời gian. Bọn họ nhân thời gian này cầm kiếm điên cuồng chém giết. Bốn thanh kiếm đánh tới kèm theo kiếm quang vô tận. Uy áp đáng sợ của kiếm hất vang những người khác ở sơn trang ở xung quanh, thậm chí ngay cả khói độc cũng bị đẩy lùi. Xung quanh Lâm Minh hình thành một khu vực chân không. Hả? Lâm Minh hơi nghiêng đầu khẽ nhíu mày. Bốn thanh kiếm đã chém tới, tránh cũng kịp. Càng càng càng, bốn kiếm đồng to rõ vang lên. Kiếm bị tiên thiên cương khu đáng sợ Lâm Minh chặn lại, nhưng rõ ràng đây không phải là đòn sát thủ tứ đại kiếm vương. Cùng lúc đó bọn họ lại hét lên, phun máu lên kiếm. Trong nháy mắt, khí ý lượn lờ con người bọn họ lập tức hội tụ về kiếm trong tay bọn họ. Nó không cần cuộn trào giống như có sự sống. Và sau đó, tiếng động dữ như viên đạn vang lên. Cơ thể Lâm Minh bị mấy luồng khí xuyên thủng, bốn lỗ máu đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hay, hay lắm. Trang Thái Thanh bên này mừng rỡ, liên tục vỗ tay. Trang chủ mang ra lệnh cho tứ đại kiếm vương xong tới giết chết thần Lâm. Trang Thái Thanh hét lên. Nhưng các bộ phàm lại thờ ơ lắc đầu, bình tĩnh nói, không thể nữa rồi. Vì sao chứ? Trang Thái Thanh sửng sốt hỏi lại. Các bộ phàm không nói gì, chỉ nhìn khói độc. Trang Thái Thanh run rẩy toàn thân, mơ hồ đoán được gì điều đó, vội vàng nhìn về phía đó. Lại thấy thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, bốn kiếm vương đó cũng đã ngã xuống đất tử vong. Tứ đại kiếm vương đã chết, dù bọn họ có thể lực rất mạnh, nhưng lúc này cũng đều tắt thở, mặt xám đen, cơ thể bắt đầu mục rữa. Chuyện gì thế này? Trang Thái Thanh trố tròn mắt sợ hãi. Thầy Lâm sở hữu thường ám huyền thể, cơ thể của ta lúc này có độc lực mạnh nhất. Tứ đại kiếm vương có thể tiếp cận và khiến cậu ta bị thương là hoàn toàn dựa vào tứ tượng kiếm pháp của bọn họ. Thế nhưng một khi họ mất đi sự bảo vệ của tứ tượng kiếm pháp thì độc lực sẽ bắt đầu xâm nhập vào cơ thể và khiến họ mất mạng. Trang Bộ Phàm thản nhiên nói. Vậy thì tứ đại kiếm vương chính là đội quân cảm tử dùng mặt để đánh đổ sao? Trang Thái Thanh run rẩy nói. Trên thực tế ai ai cũng đều là người cảm tử cả. Vì việc tấn công

Với khoảng cách gần như vậy, thế công dày đặc như vậy, dù là bất cứ ai cũng khó mà tránh nổi, bao gồm cả Lâm Minh. Cang cang cang, những thanh kiếm nhỏ màu đỏ máu đâm chém lên người Lâm Minh. Tuy Lâm Minh có tiên thiên cương khu thì không thể chống lại được nhiều mũi kiếm đáng sợ như vậy. Chúng không thể chém rách da thịt Lâm Minh, nhưng lại giống như động cơ vĩnh cửu xoay tròn quanh người Lâm Minh, không ngừng xé rách da thịt anh. Tuy Lâm Minh có tiên thiên cương khu, nhưng dưới thế tấn công như vũ bão này, thể lực quanh cũng nhanh chóng xuống dốc. Cứ với tốc độ này, e là không đến mấy chốc, Lâm Minh sẽ cạn kiệt sức lực, không thể duy trì tiên thiên cương khu, sau đó sẽ bị những thanh kiếm đỏ máu này băm vằm. Anh tin chắc điều khiển những thanh kiếm nhỏ này cũng là việc cực kỳ tốn sức. Có lẽ lúc này huyết kiếm sử cũng là tiêu hao cực kỳ nhiều sức lực. Chắc là hắn không cầm cự nổi 1-2 phút nữa sẽ mất sức mà ngất xỉu. Nhưng lúc này nếu hắn dùng thế lực của mình để đổi lấy thế lực của Lâm Minh thì cũng là hắn thắng. Thấy Lâm Minh bị những thanh kiếm nhỏ dày đặc như châu chấu bao vây tấn công, có chút lúng túng, người của Xuân Trang huyết kiếm ở xung quanh đều trở nên kích động. Hay quá, không hổ là huyết kiếm sử, lợi hại thật. Ha ha, thầy Đại Lâm, lần này thì anh đã biết thực lực của Xuân Trang huyết kiếm chúng tôi rồi chứ. Bò cười lớn, ai nấy đều tỏ vẻ dương dương đắc ý. Cả Xuân Trang huyết kiếm, chỉ có huyết kiếm sử là dùng vạn kiếm truyền thiên quyết này lợi hại nhất. Một khi bị phệ mệt huyết kiếm của ta quấn lấy, cho dù là thành tiên cũng không thoát được. Cậu có tiên thiên cương khu thì sao chứ? Tôi không phá được thần sắc của cậu, chẳng lẽ không thể phát triển sức lực của cậu sao? Trang Bộc Phàm hiếp mắt cười nói, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Đúng lúc này, trên người Lâm Minh lại phun ra rất nhiều khí độc lan ra xung quanh như thủy triều, bảo vệ huyết kiếm sử. Trang Bình Sinh hét lớn, rõ. Rất nhiều cao thủ của Sơn Trang huyết kiếm xông tới, lập thành kiếm trận, cùng xuất ra khí lực ngăn chặn khí độc đang lan tới. Bọn họ chống đỡ rất vất vả, một số người bị khí độc nuốt chửng chết ngay tại chỗ, nhưng bọn họ cũng thành công ngăn chặn được khí ý đáng sợ này, bảo vệ huyết kiếm sử bình an vô sự. Chỉ cần huyết kiếm sử không bị ảnh hưởng thì chắc chắn Lâm Minh sẽ thất bại thảm hại. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Bị những thanh kiếm nhỏ này quấn chân, anh rất khó di chuyển, lại càng khó phản kích. Dù sao trước đó anh đã bị các cường giả của Xuân Trang huyết kiếm tiêu hao rất nhiều thế lực, bây giờ không những phải ứng phó với mấy nghìn kẻ địch mà còn phải chống lại thế tấn công bá đạo của huyết kiếm sử, thật sự khó khăn trăm bề. Cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì người của Xuân Trang huyết kiếm cũng sẽ giết được Lâm Minh. Anh bắt anh lạnh lẽo bỗng nhấc chân tiến về phía trước. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, hành động này của anh khiến khí tức trở nên hỗn loạn. Mới đào huyết kiếm lập tức rạp lên người anh, máu tươi rỉ ra. Thế nhưng anh cứ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiến về phía trước. Cậu ta muốn làm gì vậy chứ? Trang Thái Thanh lẩm bẩm. Nếu nào cậu ta muốn cưỡng chế phá chiêu sao? Trang Bình Sinh kêu lên thất thanh. Là như vậy là tự đâm đầu vào chỗ chết. Trang Bộ Phàm lớn tiếng quát, giết cho tôi, tất cả xong nên giết, không được dừng lại. Vâng. Người nhà Trang tấn công càng mãnh liệt hơn, thế nhưng là mình vẫn không dừng bước mà tiếp tục tiến về phía trước. Khí tức duy trì tiên thiên cương khu càng ngày càng yếu đi, lạc đến huyết ở cổ tay cũng có dấu hiệu quá sức. Người anh càng ngày càng có nhiều vết thương, máu tươi gần như nhuộm đỏ nửa thân trên của Lâm Minh. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không dừng bước. Hả? Người nhà Trang kinh hãi nhìn Lâm Minh đang đi tới. Lẽ nào người này không biết đau sao? Huyết kêu lẩm bẩm. Giờ phút này cho dù là tà ma ngoại đạo như ông ta cũng phải kinh hãi trước hành động của Lâm Minh. Nếu nói đến tàn độc thì ông ta cũng phải bái phục Lâm Minh. Ngăn anh ta lại. Huyết kiếm sử cũng cảm thấy áp lực trước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Minh đang từng bước lại gần, vội vàng hét lên. Người nhà Trang vội vàng ùa tới, nhưng lúc này Lâm Minh đã bất chấp tất cả. Anh tung một quyền đánh nát đầu một người nhà Trang trước mặt, cướp kiếm trong tay ta rồi chém loạn xạ về phía trước. Anh không có kiếm pháp gì, nhưng vung kiếm vừa nhanh vừa mạnh, lực đạo vô cùng kinh khủng, bọn họ không thể tránh kịp. Cho dù giơ kiếm lên đỡ thì cũng chỉ có kết cục kiếm nát người tan. Lâm Minh nhanh chóng xông đến trước mặt huyết kiếm sử. Huyết kiếm sử, mau rút lui. Trang Bình Sinh cuống quýt kêu lên. Huyết kiếm sử thấy tình hình không ổn, cũng vội vàng định rút. Đúng lúc này, Lâm Minh bỗng nhìn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã chui xuống đất. Huyết kiếm sử đang định rút lui liền nín thở, lập tức xoay người tiếp tục vung huyết kiếm chém về phía Lâm Minh. Huyết kiếm sử, đừng bị lừa đó. Trang Bộ Phàm dường như nhìn ra điều gì đó, gào lên, thế nhưng không còn kịp nữa. Huyết kiếm sử vừa ra tay, Lâm Minh bỗng đứng thẳng người lên, cơ thể run rẩy cũng ổn định trở lại. Thanh kiếm sắc trong tay nhanh chóng đâm về phía tim hắn. Phật, lồng ngực huyết kiếm sử bị xuyên qua, xuyên thủng từ đằng trước ra sau lưng. Cái gì? Ai đấy kinh hãi. Huyết kiếm sử mở to hai mắt nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin được. Lúc này hắn mới hiểu ra Lâm Minh chỉ giả vờ bị thương nặng, mục đích là dụ hắn tiếp tục tấn công, không cho hắn chạy trốn, sau đó bất ngờ ra tay lấy mạng hắn. Chỉ tiếc tất cả đã muộn. Huyết kiếm sử há miệng, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Lâm Minh đột ngột rút kiếm ra, cơ thể huyết kiếm sử xoay một vòng rồi đằng nề ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Hả? Người nhà trang ở xung quanh sợ đến mức lùi lại, ai nấy đều bàng hoàng sợ hãi, không ai dám ra tay với Lâm Minh nữa. Người này quá đáng sợ, chẳng khác nào một quái vật. Trang chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một người nhà trang run rẩy kêu lên, sợ đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng. Các cậu sợ gì hả? Trang Bộ Phàm lại lùng quát, tuy cậu ta giết huyết kiếm sử nhưng các cậu hãy nhìn cậu ta đi. Bây giờ Thời Lâm đã sức cùng lực kiệt, toàn thân đầy thương tích, cậu ta đã như nó mạnh hết đà, các cậu còn sợ quái gì chứ? Câu này đã kéo người đạo trang ra khỏi cơn hoảng loạn. Họ nhìn Lâm Minh, sự sợ hãi bàng hoàng dần dần biến mất. Bởi vì lúc này toàn thân Lâm Minh không có chỗ nào là lành lạnh, sắp bị máu nhuộm thành huyết nhân. Trong mắt bọn họ, anh có thể sống sót đã là kỳ tích. Người như vậy cần gì phải sợ chứ? Trang chủ nói đúng, bây giờ anh ta chỉ đang hư trương thanh thế, chúng ta không phải phải sợ. Chúng ta xông tới lần nữa, chắc chắn anh ta không gắng gượng được nữa đâu. Mọi người cùng xông lên, băm vào anh ta, trả thù những tộc dân đã chết, trả thù. Người nhà trang hét lên, sĩ khí cũng dần tăng cao. Nhưng đến lúc này, Trang Bộ Phàm bước tới hiếp mắt nhìn Lâm Minh. Các cậu hãy lùi xuống, bây giờ bổn trang chủ sẽ đích thân lấy đầu người này. Cuối cùng Trang Bộ Phàm cũng ra tay. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt nhìn về phía ông ta. Ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ mong chờ. Ồ, cuối cùng ông cũng dám ra tay rồi sao? Tôi còn tưởng ông chỉ biết rụt đầu ở phía sau để tập dân của ông chịu chết chứ. Bây giờ thấy tập dân của ông khiến tôi gần sức cùng lực kiệt nên ông mới dám ra mặt đúng không? Lâm Minh mỉm cười, nói toạc ra mưu kế của Trang Bộ Phàm. Trang Bộ Phàm hơi biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, thản nhiên nói. Nói hưu, nói vượt, tôi chỉ coi thường cậu mà thôi. Nếu biết cậu có thực lực như vậy thì tôi chắc chắn sẽ không để tộc nhân của tôi phải chịu chết. Cậu giết nhiều tộc nhân của tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ phải rút gân lột da cậu mới thể giải được mối hận trong lòng. Dứt lời ông ta liền cầm kiếm lên, tay trái vút lên thành kiếm một cái. Ngón tay bị cưa rách, máu tươi nhuộm đỏ thanh trường kiếm. Thanh kiếm bỗng chốc trở nên yêu dị đáng sợ. Trang Bộ Phàm cầm kiếm chậm rãi đi về phía Lâm Minh, sát khí nồng đậm. Nhưng Lâm Minh nhếch môi với mặt vô cùng bình thản. Trang Bộ Phàm, có lẽ ông đã tính nhầm rồi. Là sao? Trang Bộ Phàm bình tĩnh hỏi. Ông nghĩ bây giờ tôi đã bị tộc nhân của ông làm cho gần kiệt sức nên mới dám ra tay, nhưng thực ra mấy vết thương trên người tôi chẳng là gì cả. Lâm Minh lắc đầu nói, lẽ nào ông đã quên rồi sao? Tôi là một y võ, tôi cũng là thần y mạnh nhất hiện giờ. Nhất là Lâm Minh liền thả thanh kiếm trong tay xuống, giơ bàn tay dính máu lên, chậm rãi đến cạnh gần lồng ngực mình. Cái gì? Hơi thở Trang Bộ Phàm như nghẹn lại, đôi mắt gấp gáp nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này ông ta mới phát hiện ra giữa năm ngón tay Lâm Minh đều là châm bạc cùng với độc tác của anh. Tất cả số châm bạc này đều đâm vào người anh. Sau đó cơ thể Lâm Minh lại phóng ra một luồng khí tức, nhưng khí tức lần này không còn là độc khí mà là huyết khí. Hỏng rồi, anh hai, cẩn thận, trang chủ. Người nhà trang cuống cuồng kêu lên. Trang Bình Sinh, Trang Thái Thanh xông tới định kéo Trang Bộ Phàm lại, nhưng sao Trang Bộ Phàm chịu chứ? Hư trường thanh thế, chắc chắn là cậu ta đang hư trường thanh thế. Trang Bộ Phàm khẽ gầm lên, không lùi mà còn tiến, cầm kiếm xông tới chém về phía đầu Lâm Minh. Đi chết đi, tàn dương huyết kiếm trảm. Cang, thanh kiếm sắc dính đầy máu tươi kia bắn ra kiếm quang vô tận. Trang Bộ Phàm dồn hết toàn lực vào đó, đến mức thanh kiếm phóng ra kiếm uy tuyệt thế vô song trước đây chưa từng có. Kiếm chưa đến nhưng kiếm uy đã làm chấn động mặt đất chỗ Lâm Minh đang đứng. mặt đất bị kiếm uy làm cho sập xuống, nứt toác.